Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3540, Gọi Người. Người đăng, HGSOZIMOZC. Luận theo dõi tầm quan trọng. Sườn xám nam liên hệ người quen biết. Cũng để bọn hắn kêu lên cùng bọn hắn có mâu thuẫn đánh nhau người cùng nhau tới. Sườn xám nam tin tức vẫn luôn tích táp mà vang lên. Cho nàng phát tin tức rất nhiều người. Ninh Thư ở một bên uống trà ăn điểm tâm, làm sườn xám nam trợn trắng mắt. Đây, rốt cuộc là ai sự tình? Vì cái gì hắn loay hoay cất cánh, làm không công? Ninh Thư nhìn mặt mà nói chuyện, thay sườn xám nam đến một ly trà. Nói, vất vả, sườn xám nam, liền một ly trà. Cho nên hắn bận rộn như vậy là đang làm gì đó? Quả thực muốn mạng a. Sườn xám nam bận rộn một lúc lâu, xử lý một ly trà đối Ninh Thư nói. Nói cho người một tin tức. Ninh Thư nhìn hắn, đừng nói cho ta, những người này đều không để ý ta. Căn bản không có ý định đến. Sườn xám nam, ngoặc kép chấm chấm, người nói đúng. Ninh Thư liền biết là kết quả này. Nếu như nàng vừa gọi những này nóng liền, rất là vui vẻ chạy tới mới không bình thường. Nàng chính là một cái vô danh tiểu tốt, tại tổ chức cũng không có cái gì uy vọng, lờ đi nàng là bình thường. Ninh Thư cũng không nóng nảy, nhàn nhạt đối sườn xám nam nói. Người liền cùng bọn hắn nói, ngại phiền phức không đến coi như xong. Bất quá ta muốn đem những này video tư liệu đưa đến tổ chức trong tay. Đến nỗi tổ chức sẽ có bộ dáng gì xử phạt, ta đây cũng không biết. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, chờ lâu liền đem trên tư liệu giao. Dù sao Ninh Thư cùng các là sáng loáng uy hiếp, không đến đúng không? Ta liền muốn cáo trạng. Sườn xám nam nhìn Ninh Thư thật lâu mới lên tiếng. Người thật là âm hiểm nha. Cái gì âm hiểm? Ta đây là dương mưu, chính là bức người đến, không đến từ mình nhìn làm. Sườn xám nam đem Ninh Thư nói gửi tới. Sau đó hai người liền bắt đầu vui chơi, giải trí chờ người tới. Sườn xám nam đột nhiên ý thức được một việc. Không đúng rồi, tại sao lại là tại tửu lâu của ta? Ngươi không phải cũng mở một cái tửu lâu sao? Vì cái gì không tại chính ngươi tửu lâu trong làm? Đợi chút nữa có phải hay không lại muốn làm đứng lên? Sườn xám nam cảm thấy chính mình tửu lâu chính là tạo nghiệp nha. Bao nhiêu sự cố tại trên chính mình tửu lâu diễn, hư hại đồ vật, ảnh hưởng việc buôn bán của hắn. Này cái kia ai đến bồi thường? Ninh Thư cho hắn châm trà. Tửu lâu của ngươi nổi danh nha, người khác nhất định có thể tìm được. Cái giám, hết thảy pháp tắc thành phố quy cách bố trí đều là giống nhau. Làm sao có thể tìm không thấy đâu? Sườn xám nam khịt mũi coi thường. Đến lúc đó tổn thất bàn ghế, bát đũa chén nước cái gì? Người bồi ta, hiện tại, ta nghèo kiệt xác. Ninh Thư an ủi hắn. Yên nào, người yên tâm, ta sẽ không ra tay. Ta không phải bạo lực như vậy người. Con người của ta thích nói đạo lý. Sườn xám nam, ha ha ha ha ha ha ha. Ăn uống nói chuyện khoảng thời gian này, có người lục tục đến rồi. Nhìn thấy sườn xám nam đi tới, hỏi, tổ lễ, tìm chúng ta có chuyện gì? Ninh Thư, giả bộ ngu gì chứ? Sườn xám nam cái khác không nhiều lời, chỉ là nói, chờ xem, đám người đủ, muốn ăn cái gì chính mình điểm. Người đến hắn tốt xấu cũng có chút sinh ý, sinh hoạt nghèo khó, liền muốn tính toán chi ly. Có quen biết người ngồi tại trên một cái bàn, bắt đầu kề tai nói nhỏ xì xào, bàn tán, tất nhiên cũng có mâu thuẫn, lẫn nhau hai xem sinh chán ghét, nhìn, nhiều đều cay con mắt, rất nhanh toàn bộ tửu lâu trong đại sảnh đều phải chất đầy người. Ninh Thư, liếc nhìn những người này hoặc nhiều hoặc ít đều hướng con, rối trên người thêm vết thương. Ninh Thư ho khan một tiếng, không ai để ý tới nàng. Ninh Thư dùng sức vỗ bàn một cái, bộp một tiếng, rốt cuộc thành công hấp dẫn đến ánh mắt mọi người. Ninh Thư mở miệng nói, Các ngươi hẳn phải biết ta bảo các ngươi tới là vì cái gì? Không biết. Trong đám người thưa thớt đáp lại nói. Ninh Thư nhíu mày. Chính mình rốt cuộc không có sườn xám nam những này lão. Nhiệm vụ người giao thiệp rộng. Có uy nghiêm. Người khác bao nhiêu sẽ cho chút. Mặt mũi. Chính mình cái này bừa bãi vô danh nhiệm vụ người. Người khác không nể mặt mũi. Cũng bình thường. Ninh Thư cũng không phải đến cho những người này lôi kéo làm quen. Lại nói. Những người này nhược điểm còn giữ tại trong tay của nàng đâu. Không cần phải. Khách khí. Ninh Thư vung ra một cái giấy tờ. Đối với những người này nói. Các ngươi đem. Số tiền kia góp đủ. Chuyện này cũng liền như vậy. Ta cũng sẽ không giao cho. Tổ chức. Người ở chỗ này nhìn Ninh Thư. Lại nhìn một chút giấy tờ. Lập tức xôn xao một. Mảnh. 8.000 vạn. Ngươi tại sao không đi đoạt nha. Hố tiền đến rồi. 8.000 vạn công đức thượng thiên đi. Nghĩ hay lắm. Tùy ngươi. Báo cáo cho tổ chức liền cho tổ chức chứ sao. Coi là nắm bắt một chút nhược điểm liền muốn tiền. Vẫn là 800 vạn. Chữa trị một con rối. Quản bọn họ đòi tiền. Cũng có người lặng lẽ hỏi người bên cạnh con rối là cái gì. Tóm lại mặc kệ những người này tâm tư gì. Những này có mâu thuẫn. Trước đó làm. Qua khiên. Lòng có khúc mắc người lần thứ nhất như vậy đoàn kết. Như vậy tâm. Hữu linh tê. Đều không đồng ý. Thô thô tính toán một cái. Tửu lâu này trong không sai biệt lắm có hơn 100 người. 8.000 vạn. Vậy mang ý nghĩa mỗi người có thể muốn ra. 80 vạn công đức. 80 vạn công đức. Đây chính là một cái thiên văn sổ tự. Nhất là đối với. Hơi yếu thế một chút nhiệm vụ người. 80 vạn công đức thì rất nhiều. Coi như không phải 80 vạn. Cũng là 6-70 vạn. Nhiều lắm. Ninh Thư lẳng lặng nghe những người này lời nói. Lộ ra nghề nghiệp tính giả. Cười. Nói. Hơn 70 vạn sao? Chờ thẩm phán giả đến rồi. Thấp nhất xử phạt. Tiêu chuẩn tại 100 vạn. Nhất là tất cả mọi người vẫn là siêu cấp nhiệm vụ người. Khẳng định phạt đến. Càng nhiều. Tất nhiên. Cũng có khả năng có người bị xóa bỏ nha. Nhiều người như vậy. Nháo sự. Đây vẫn chỉ là một cái pháp tắc thành phố. Còn có nhiều như vậy thành. Thì. Dù sao cũng phải có người muốn bị hiến tế dùng để giết gà dọa khỉ. Ninh Thư, khẽ cười, chỉ vào một người, là ngươi bị xóa bỏ a? Vẫn là ngươi đây. Ninh Thư chỉ vào một người khác, vẫn là ngươi, ngươi, ngươi, phàm là bị Ninh Thư chỉ đến người đều tránh đi. Nàng ánh mắt, tình cảnh có lặng im. Không ít người nhìn Ninh Thư ánh mắt đều rất bất thiện. Ninh Thư không có chút nào để ý. Nắm người khác nhược điểm áp chế người. Liền, muốn có bị người chán ghét giác ngộ. Không quan trọng. 3. Đem 8.000 vạn góp đủ liền tốt. Đây chính là cứu mạng tiền thuốc men. Hy vọng con rối trở về thời điểm. Cũng đã là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh con. Rối. Ninh Thư nói. Ta cho các ngươi cân nhắc thời gian. Đã suy nghĩ kỹ lại cho ta. Trả lời chắc chắn. Bất quá muốn ở chỗ này cân nhắc. Không thể rời đi tửu lâu. Nha, sườn xám nam. Hắn còn có mở cửa không? Vì cái gì tửu lâu của hắn cứ như vậy khổ bức? Sinh hoạt đối với hắn cái này tiểu khả ái thật tàn nhẫn. A, thủy thành chủ vẫn là chế trụ chúng ta không thành. Chúng ta không cần làm. Nhiệm vụ sao? Hành vi của ngươi như vậy. Chúng ta cũng phải lên báo tổ chức. Nói ngươi giam. Giữ người. Ảnh hưởng chúng ta làm nhiệm vụ. Ninh Thư không chút hoang mang nói. Ta là đứng đầu một thành. Các ngươi phạm. Tội. Ta liền có nhắc nhở răn dạy quyền lợi của các ngươi. Ta giam giữ các ngươi sao? Không có nha. Ta chỉ là lại cho các ngươi làm. Công tác tư tưởng. Hết chương.